Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, trang 361. Nàng vui vui vẻ vẻ đi tìm chính mình phía trước nhận thức cái kia thái thái. Thái thái, ta dám cam đoan, Tân Một Khan bên trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện vô mặt cốt truyện. Ta bắt được chính là bên trong tin tức. Ta thề. Tô Đinh Hương chính vành mắt đen thui ở trước máy tính đuổi bản thảo, gần nhất cuối tháng nhiệm vụ. Áp lực đại, nàng mỗi ngày đều vội muốn chết, liền vì đuổi kia một kỳ nguyệt san. Đêm qua càng là rạng sáng 2 điểm mới ngủ, tại đây bận rộn công tác chung. Cắn CP thành hữu hiệu phát tiết phương thức chi nhất. Hơn nữa gần nhất đối với Tô Đinh Hương tới nói cũng không phải không có chuyện tốt. Chuyện tốt chính là Tô Đinh Hương phát hiện chính mình đời này khả năng thật sự cắn thượng nhiệt CP, một cái nhiệt có chút không thể hiểu được CP, một cái đường kẹp phân CP, một cái cũng đủ làm sở hữu bệnh tâm thần cuồng hoan CP, cái này CP bởi vì hỏa quá mức không thể hiểu được. Hơn nữa phá lệ ZZBZQ. Thế cho nên có điểm mọi người đòi đánh ý tứ. Tô Đinh Hương thậm chí ở TA3 cũng không dám bại lộ chính mình thân phận. Nàng viết đồng nghiệp đều làm mở ra tiểu hào đi. Ở tịch mịch đêm khuya rất nhiều cái thời điểm, Tô Đinh Hương cũng từng lặp lại hỏi qua chính mình. Vì cái gì? Nàng muốn thích thượng rất nhiều người người kêu đánh CP. Bất quá. Sau lại Tô Đinh Hương suy nghĩ cẩn thận. Không phải CP sai, cũng không phải nàng sai, là thế giới sai, đúng vậy. Đều là thế giới, không phải đâu. Loại này đường thật sự quá phân. Này hai người phía trước rõ ràng đều đánh 10 năm. Các ngươi là như thế nào từ kia thâm cừu đại hận bên trong còn có thể moi ra đường a? Lăn a, lăn xa một chút, đừng xuất hiện ở chúng ta nơi này a. Hôm nay Tô Đinh Hương như cũ nhìn người khác chửi rủa bọn họ nói, nhìn hôm nay như cũ nhiệt tình. Tràn đầy tia ba, Tô Đinh Hương vừa lòng gật gật đầu, thực hào, rất có tinh thần, nàng uống lên khẩu vui sướng thủy. Vừa vặn liền thấy được Sở Hinh cho nàng phát lại đây nói. Bởi vì mấy ngày nay ở tia ba rèn luyện lô hỏa thuần thanh. Cho nên thực bình tĩnh ở trên bàn phím gõ hồi phục nói. Không quan hệ, là ta thèm bọn họ. Ta hạ tiện, Sở Hinh nguyên bản có một bụng nói muốn khuyên bảo Tô Đinh Hương. Kết quả nhìn nàng hồi phục mạc danh ngạnh một chút, nàng lại mạc danh có điểm chột dạ hơn nữa một câu. Dù sao cái này CP không tốt, ngươi đừng cắn thái thái, đổi cá biệt cắn đi, đổi cái gì? Đổi Khải Phong sao? Tô Đinh Hương trên mặt mang ra một tia khinh thường tươi cười. Cái loại này CP, cẩu đều không cắn. Sở Hinh tưởng không rõ, vì cái gì vị này thái thái đối Khải Phong có như vậy đại ác ý, nàng tâm thuyết minh minh Khải Phong. Là một cái người tốt a, nàng cũng coi như cùng người này nhận thức 10 năm. Trước nay liền không thấy qua hắn làm cái gì không tốt sự. Vì cái gì vị này thái thái chỉ dựa vào trực giác liền đem Khải Phong như vậy phủ định. Thân là con cú, hai người trò chuyện trò chuyện, chuyện tranh đổi mới cũng liền đến lúc Tô Đinh Hương bên kia gõ bàn phím thanh âm dừng lại, chậm rãi mở ra chuyện tranh. Sở Hinh còn tưởng tiếp tục nói cái gì, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chuyện tranh là trực tiếp nhất và mặt phương thức, cho nên cũng mở ra chuyện tranh. Ở mở ra chuyện tranh 10 phút trước, Sở Hinh đã phát cái thề, nàng xem chuyện tranh lúc sau. Nhất định phải lại tận tình khuyên bảo khuyên thái thái một câu. Bởi vì nàng không thể trơ mắt nhìn thái thái ở kỳ quái trên đường càng đi càng xa, nàng kỳ thật. Trong lòng cảm thấy đôi thái thái còn có chút xin lỗi, thực xin lỗi a. Thái thái. Sở Hinh tưởng đều do nàng cùng chuyện tranh người nhận thức, cho nên có chút chân tướng tuy rằng nói trắng ra một chút. Bất quá trời đất chứng giám, nàng tất cả đều là vì thái thái hảo, nhưng mà 10 phút về sau, Sở Đức, ngoặc kép, nửa đêm thét chói tai, kinh nổi lên nhiều ít chim bay, kia, liền không được biết rồi, duy nhất biết đến sự tình chính là. Ngày kế rạng sáng, Sở Hinh cả người đỉnh quầng thâm mắt, xuống lầu thời điểm không thể không đeo cái mũ, để tránh dọa đến người khác. Trải qua ước chừng một đêm sau khi tự hỏi, Sở Hinh phát hiện chính mình thân ca nói quả nhiên không sai, hắn đích xác nhớ tới Vô Mặt, nhưng kia cũng không phải hắn sai. Rốt cuộc hai người đương nhiều năm như vậy thù địch, như thế nào có thể nói khống chế liền khống chế, nàng ta cũng đích xác vì tị hiềm, không có tự mình đi tìm Vô Mặt, thậm chí đi tìm một cái đã từng ghét nhất Vô Mặt hạ quan, từ điểm này đi lên xem. Nàng ta tiền đồ, có tiến bộ, từng ấy năm tới nay, Sở Đức vẫn luôn là một cái thành thật hảo hài tử. Cũng vẫn luôn đều thực nghe hắn muội muội nói, chính là duy nhất vấn đề là. Rõ ràng, Sở Đức đều đã làm thành như vậy, rõ ràng hắn đều hận không thể ly Vô Mặt càng xa càng tốt, chính là. Vì cái gì, mới nhất đổi mới thoạt, nhìn vẫn là như vậy quái. Cái kia mới nhất đổi mới đã quái đến mới vừa một phát bố. Chuyện tranh bình luận khu ở nửa giờ sau hoàn toàn tạc, thậm chí. Nên tân khan đề tài còn ngắn ngủi đăng một chút Weibo hot search. Làm đại gia kiến thức một chút nhị thứ nguyên rau hệ lực lượng, hắn vì cái gì nếu là cái này mạch. Não a, bình luận khu có người đọc nửa mang trêu chọc nói, ta nhìn đến trung gian thời điểm. Chúng ta đều choáng váng, ta lặp lại xác nhận một chút, tác giả không thay đổi người, Vô Mặt không phải không chết sao? Sở Đức làm gì muốn giải cái này dối a? Chẳng lẽ liền vì tranh một hơi? Không phải, cái kia Tiêu phó quan vì cái gì phải cho Vô Mặt báo thù a? Ta không hiểu, Vô Mặt gia hỏa này cấp Tiêu phó quan rót mê hồn dược sao? Vẫn là hắn lại dùng gì thủ đoạn? Ta hiện tại hoàn toàn xem không hiểu làm sao bây giờ. Sở Đức giờ này khắc này chính một bộ túi chút giận dạng. Một bên cho hắn muội điên cuồng xin lỗi. Một bên điên cuồng giải thích. Hắn đầy đầu mồ hôi lạnh. Lão muội, ngươi phải tin tưởng ta. Ta rõ ràng cái gì cũng không làm. Một lát sau, Sở Đức thanh âm bỗng nhiên biến càng ủy khuất một chút. Hắn thực nghiêm túc nói. Ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Ta rõ ràng lúc ấy tức giận đều muốn giết hắn. Chương 178 đệ nhất căn cứ. Hết chương.